Chương 08, ngoài dự liệu. Thúy Yên Tông trong tông đại điện. Vân Tinh Chân Quân nhìn qua phía dưới trưởng môn nhân, hỏi, còn không có tin tức trưởng môn nhân lắc đầu, nàng đã phái trong tông môn mấy vị kim đan kỳ tu sĩ điệu thấp lục soát cả cái tông môn, quả thực là không có tìm được cái kia gọi Xích Thủy đệ tử. Thật sự là kỳ quái, các nàng tra xét mấy cái mở miệng, đồng đều không có tên đệ tử kia đi ra ghi chép, chán nở dê lẽ lại nàng còn có thể né qua trong tông môn cấm chế bay ra ngoài. Nàng khu nở dê vẹn vẹn biết tên đệ tử này ý thức năng lượng cũng chính là linh thức cực mạnh, nhưng không nghĩ tới còn có năng lực như vậy, khó trách 10 đại trưởng lão coi trọng như vậy. Vân Tinh Chân Quân trầm tư một chút, cùng Xích Thủy cùng một chỗ tiến vấn tâm tháp hai tên đệ tử đã sớm đi ra, không thể nghi ngờ, lúc trước gây nên như vậy động tĩnh lớn đệ tử chính là nàng. Chỉ là nàng không chỉ ở Di Hư Bảo Tháp bên trong chờ đợi 2 năm, liền kết đan chỗ thời gian hao phí, cũng là so người khác lâu dài. Các nàng đợi mấy năm, rốt cục gặp nàng ra tháp, nào biết, đợi các nàng nhận được tin tức đi tìm thời điểm, nàng nhưng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất. Vân Tinh Chân Quân cảm thấy cười khổ không thôi, núi nhỏ kia cốc liền ở hai người các nàng, mấy chục năm, trừ biết nàng có hai cái cực kỳ hiếm thấy cực kỳ nháo đằng yêu thú cùng là một vị luyện trận sư thân phận bên ngoài. Nàng quả thực là không có nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Lúc trước nếu không phải kia cổ cầm vừa vặn liền vào mắt của nàng. Nàng môn hạ đệ tử vốn là ít, tại sao cũng được tình huống dưới liền đưa nàng thu vào môn hạ. Không nghĩ tới nàng nhưng là duy nhất còn có thể kiên trì ở tại trong sơn cốc đệ tử. Chỉ dựa vào điểm này, vốn nên nhìn ra nàng khác biệt, chỉ là bởi vì nàng tướng mạo không hiện, bình thường xử sự lại tương đối điệu thấp, có vẻ cực kỳ phổ thông, dần ra. Cũng liền bị nàng không để ý đến. Nếu như hiện tại Xích Thủy liền đứng ở trước mặt nàng, nàng định phải cẩn thận kiểm tra một phen, mà không phải giống như kiểu trước đây tùy ý nàng tại trên địa bàn của nàng ăn cỏ ngô, nàng giống như có chu. Tê kích động, bất kể nói thế nào, thật vất vả nàng mấy cái đồ đệ bên trong, rốt cục có cái có thể làm cho nàng khoe khoang một chút, không thể cứ như vậy chơi không có. Nàng tại giao thay mặt trưởng môn người đừng có ngừng tiếp tục điều tra về sau, mới bỏ chạy không gặp. Nếu như Xích Thủy biết nàng ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cảm thán một chút, nàng hiện tại liền đang đứng ở nhanh chơi không có biên giới, nói không chừng một cái không chú ý, liền thật không có. Cái này biên giới, tất nhiên là kia đen đặc xương mù vị trí, nàng tìm tòi hơn phân nửa ngày, rốt cục đem kia phiến đen đặc xương mù xuất xứ tìm tòi rõ ràng, bởi vì bên ngoài có bày một cái cỡ lớn huyễn trận, vì lẽ đó tuyệt không gây nên chung quanh tu sĩ chú ý, đều coi là kia là huyễn trận lên hiệu quả. Ai nào biết, chính là huyễn trận. QNZ nhanh che đậy dấu không được bên trong đen đặc xương mù đầy. Xích Thủy nhíu lại lông mày, đứng tại huyễn trận biên giới chỗ, nhìn xem kia đen đặc xương mù một chút xíu ra bên ngoài khuyết tán, tốc độ dù không nhanh, nhưng nhìn qua rất là tùy tiện, sợ là sau đó không lâu, chung quanh nơi này hoa cỏ cây cối các loại, đều lại bởi vậy mà ma hóa. Nàng sở dĩ sẽ biết, là bởi vì một tới gần nơi này, nàng bên người dẫn hồn sáo liền có hưởng ứng, ma khí khó trách khung con mắt sẽ nói cần mau chóng vào trong, đánh giá nếu như lại không lâu nữa a. Nơi này huyễn trận cũng liền mất đi tác dụng, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu phàm nhân bị ương, lại sẽ hấp dẫn bao nhiêu tu chân sĩ tới. Xích Thủy nhìn cho kỹ, mới đệ lại dẫn hồn sáo thổi lỗ, nín thở, một cước bước vào trong huyễn trận. Nàng sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng đồng thời không rõ ràng bên trong cụ thể là cái gì ma vật. Sợ dẫn hồn sáo dị động đem bên trong ma vật toàn bộ hấp dẫn đến, như vậy nàng liền bị kịch. Nàng cẩn thận phân rõ phương hướng, thế ra thổ cháo châu về sau. Từng bước một đi đến bước đi, liền giống như đẩy ra kia tầng tầng hắc vụ, dần dần thấy được huyễn trận che giấu diện mạo thật, kia là một mảng lớn đất hoang, hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo héo tàn, vẹn vẹn trên mặt đất lưu lại một điểm cành gãy lá úa, chứng minh đã từng tồn tại. Xích Thủy trên mặt dị sắc hiện lên, ánh mắt nhìn về phía kia hoang vu mặt đất, làm sao cu nở dê bước không ra bước chân bước vào. Trực giác của nàng tại hướng nàng gõ cảnh báo, nàng linh thức thế mà dò xét không tiến mặt đất kia, nhất định là có gì đó quái lạ. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không đổi một vị trí tiến vào lúc, đồng nhiên một trận cuồng gió thổi tới, đem kia chung quanh đen đặc xương mù toàn bộ thổi tan. Xích Thủy cả người cu nở dê bởi vậy bạo lộ ra, nàng trong lòng cả kinh, còn không kịp phản ứng, liền gặp kia ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, tại cuồng phong qua đi lại bắt đầu theo mặt đất đi lên toát ra từng sợi ước chừng cỡ ngón tay hát vụ, đồng thời từng đợt quỷ khóc nhọn gào tiếng theo bốn phương tám hướng vang lên, càng ngày càng cao càng, cực kỳ chói tai chấn thần. Mà kia hàng ngàn hàng vạn cỗ hắc vụ thì là hỗn lượn đi lên, không biết bị một cỗ cái gì lực lượng cường đại dẫn đạo, tại không trung chậm rãi hội tụ, bệnh thành một cái đen như mực tròn hình dáng vật thể, ước chừng bàn tròn lớn nhỏ, tại cao mấy chục trượng không trung không ngừng xoay tròn vặn mèo. Nhìn qua dị thường quỷ dị. Đồng thời, Xích Thủy đè lại thổi lỗ dẫn hồn sáo, nhưng là bởi vậy chấn động không ngừng, tựa hồ muốn thoát ly khống chế của nàng, phi độn ra ngoài. Xích Thủy bận bịu lại tăng thêm mấy phần lực, đưa nó khống chế lại, hiện tại còn chưa đến thời điểm, địch nhân còn ẩn giấu ở sau lưng, cần vạn sự cẩn thận mới được. Dẫn hồn sáo có song chấn động, như vậy cái này dẫn hồn sáo tất nhiên là nàng một lá bài tẩy, tuyệt đối không thể trước thời hạn lộ ra tới. Nơi này cũng không phải hoàng giai bí cảnh cái kia vạn người hố, những cái kia ma vật đều đần độn, đều bị dẫn hồn sáo hấp dẫn đi, nơi này nói không chừng còn có ma tu. Đúng vậy, nơi đây rất là vắng vẻ, nếu như tự nhiên hình thành, sợ cũng cần mấy ngàn năm công phu mới có dạng này thịnh cảnh. Mặc dù không biết khung con mắt ở bên trong pha y trăng châm tuổi thêm hỏa, nhưng thương hải lịch sử đại lục hơi ngắn, dạng này một cái nhỏ ma vực muốn bảo tồn đến bây giờ, dường như rất nhỏ khả năng. Sợ là phát hiện nơi này tu sĩ tất cả đều mất mạng, không có tin tức gì bỏ sót ra ngoài, lại thêm có huyễn trận trợ giúp, mới không bị cái này thương hải đại lục ở bên trên nguyên anh kỳ tiền bối biết. Xích Thủy bỗng nhiên hoàn hồn, hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nàng một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngưng ra một cỗ cực mạnh gió lốc chui, hướng kia từng sợi sương mù màu đen công tới. Rất nhanh, liền thấy kia gió lốc chui đi tới ở ngoài, đen đặc sương mù bị cấp tốc quấy tán, Xích Thủy trên mặt hơi vui. Đang chờ tiếp tục cố gắng, đã thấy kia bị quấy tán đen đặc sương mù tại sau, lại nhanh chóng ngưng hợp thành một sợi, tiếp tục đi lên vặn vẹo lên cao. Xích Thủy chưa từ bỏ ý định, lại ngưng ra một cỗ càng lớn gió lốc chui. Cơ hồ điều dụng nàng một hệ linh lực 1/3, nhắm ngay không trung kia tối như mực hình tròn vật thể phương hướng đánh tới. Liền gặp kia gió lốc chui đi tới chỗ, từng sợi đen đặc sương mù không cách nào ngăn cản, cấp tốc bị tách ra, kia cô gió lốc chui rất nhanh liền đạt tới hình tròn vật thể bên dưới. Hình thành một cái lớn gần trượng sắc nhọn máy khoan, mạnh lực chui vào trong đi. Một hơi, hai hơi, theo Xích Thủy tiếng tim đập, kia gió lốc chui rốt cục chui vào. Xích Thủy hai mắt không dám nháy một cái, liền gặp kia gió lốc chui đầu một chút xíu chui vào trong tiến, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Đúng là chỉ qua mười mấy hơi thở công phu, đã toàn bộ không có vào. Xích Thủy vốn là không thể tin được cư nhiên như thế đơn giản liền công vào trong, nhưng mà... Nàng cấp tốc phát hiện nàng cùng kia gió lốc trong lúc đó triệt để đã mất đi liên hệ. Không biết là bị viên kia hình vật thể phân giải vẫn là cái khác nguyên nhân gì, nàng cảm giác được đương nhiên đồng thời vẫn là có một ít thất vọng, xem ra đường này không làm được, nàng lập tức móc ra một bộ trận châu pháp trận phòng ngự, dùng linh thức cuốn lên nhanh chóng hướng bốn phía vải đi. Nàng không có khả năng ngồi chờ chết, có thế lại không biết từ đâu làm lên, vừa rồi nàng đã thử qua, cái kia hình tròn vật thể, nàng căn bản là không làm mở gì được cơ nó, công kích hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nàng cân nhắc một chút lợi và hại, cấp tốc làm ra quyết định như vậy, đã không biết địch nhân ở phương nào, như vậy trước làm tốt phòng ngự, lo trước khỏi họa, chí ít cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Không bao lâu, tại nàng đứng thẳng địa phương, bảy trận châu linh quang tràn ra, mười mấy nói ngũ thải hạ quang, bắn về phía chân trời, không đến bao lâu, những hào quang này nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một cái thải sắc bọt khí, ước chừng vài trượng lớn nhỏ, Xích Thủy nhẹ nhàng nhấc lên chân, liền đứng tại kia bọt khí chính là phía dưới. Liền gặp kia thải sắc bọt khí thải quang lưu động, mang theo nàng nhẹ nhàng dâng lên, tại cách đất mặt ước chừng hơn một trượng khoảng cách lúc dừng lại. Chính Xích Thủy cu nở dê hơi có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, lại cũng không hoài nghi cái này thải sắc bọt khí năng lực phòng ngự. Đây là nàng vào vấn tâm tháp trước ngưng luyện ra tốt nhất pháp trận phòng ngự, mặc dù vẹn vẹn vài trượng lớn nhỏ, nhưng chỉ là một bộ, liền hao tốn nàng thời gian gần một tháng, chỉ là luyện trong trận ở giữa, nàng rồi nghỉ ngơi mấy lần. Không phải nàng bỏ được, mà là nàng chưa bao giờ tin khung con mắt người kia, lần trước nếu không phải nàng vận khí vô cùng tốt, cái kia kim đan lão đầu ra ngoài bị thương trở về, nàng một cái vừa trúc cơ không lâu con nhãi con, nào dám cùng hắn một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đối kháng, đánh giá nàng sớm không biết là chết như thế nào, vì lẽ đó lần này, nàng là không có chút nào dám xem thường. Đúng lúc này, tại kia hoang vu trên mặt đất, một trận không lớn không nhỏ chấn động truyền đến, phạm vi nhưng là cực lớn, Xích Thủy rời mắt nhìn xuống dưới, liền gặp mặt đất kia đi qua cái này từng trận run run về sau, đúng là xốp không ít, đó lấy, liền lấy Xích Thủy kinh dị tốc độ hướng xuống lún vào. Lưu xa phía dưới kia là lưu xa vừa rồi nàng làm sao nhìn không ra rõ ràng mặt trên còn có một phần cỏ khô cành khô tới, nàng lập tức toàn thân mát lạnh, một trận hoảng sợ, hoàn hảo nàng cực kỳ cẩn thận, không có một chân đạp lên đi, nếu không, một rơi vào đi, sợ mạng nhỏ cứ như vậy bằng bạch tiêu thất vô tung. Dạng này cảm ấy. Không biết Nguyên Anh kỳ tiền bối gặp được có thể hay không toàn thân trở ra, nhưng Xích Thủy coi như đã đột phá đến Kim Đăng kỳ, cu nở dê không dám hứa chắc, bởi vì kia lưu xa hạ, còn có đồ vật gì, nàng đều còn không biết được. Hiện tại, nhưng là có một cái chí quan vấn đề trọng yếu bày ở trước mặt nàng, cái kia thải sắc bọt khí lại đã bắt đầu bất ổn, mắt thấy cũng nhanh muốn hỏng mất. Trong bụng nàng thở dài, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa, kia lưu xa khẽ động, chỗ bố trí trận châu vị trí rời một cái. tự nhiên toàn bộ pháp trận liền hỏng mất. Nàng bất đắc dĩ, móc ra một mảnh lá cây phi hành pháp khí, rút ra một nhỏ sợi linh lực rót vào trong đó sau liền cấp tốc nhảy vọt đến kia phiến trên lá cây, mà cơ hồ là đồng thời, kia thải sắc bọt khí đã là cực nhanh sụp đổ, hóa thành điểm sáng năm màu vẩy rơi xuống mặt đất. Lúc đầu kim đan kỳ tu sĩ có một cái huyền không thuật, cũng không cần quá nhiều linh lực, có thể lơ lửng tại không trung thật lâu, giống như kia thiên vân môn trong môn tiểu bị lúc làm trọng tài kim đan chân nhân đồng dạng. Thế nhưng là Xích Thủy vừa ra tháp liền bị bắt tới đây, căn bản là không kịp học ga nghĩ đến chỗ này, nàng ở trong lòng nhịn không được lại đem khung con mắt hung hăng nguyền rủa một lần. Đồng thời, ánh mắt của nàng nhưng là nhìn chằm chằm mặt đất, không có một tơ một hào phân tâm, nàng luôn cảm giác, vật kia mau ra đây. Quả nhiên, tại mặt đất động tĩnh càng lúc càng lớn đồng thời, tại ham đi xuống lòng đất, một đầu rước chừng lớn gần trượng cự trưởng đống nhiên một chút vươn ra, hướng kia hám đi xuống lưu xa sườn dốc thượng một đảo, lại một đảo, mấy bỏ công sức, một cái quái vật khổng lồ liền từ bên trong chậm rãi đứng lên. Xích Thủy cẩn thận mà di động lá cây pháp khí hướng nơi xa tránh đi mấy trượng, mới quan sát tỉ mỉ cái kia chỉ là hai chân rơi vào trong đất quái vật khổng lồ, nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh quá mức chân thực, Xích Thủy nhất định tưởng rằng đang nằm mơ. Người làm sao lại là như thế, hình thái kia tuyệt đối không phải người. Mặc dù nàng còn có thể nhìn thấy kia giống như người nửa gương mặt cùng một tay nắm, mà còn lại bộ phận, nhưng là gân xanh từng cục, giãn nở quá độ, ước chừng cao khoảng 3 trượng, sống sờ sờ chính là một cái cự nhân thú. Người khổng lồ kia thú khổng lồ đầu đốn éo, ánh mắt đối phương hướng của nàng, cực kỳ mờ mịt, tựa như là một cái mù lòa. Mà ở trên người hắn, nhưng là từng sợi hắc khí toát ra, lại chính là vừa rồi Xích Thủy thấy những cái kia đen đặc xương mù đầu nguồn, liền gặp bàn tay khổng lồ kia một chiêu. Cái kia ngưng tụ mà thành hình tròn vật thể liền nhanh chóng hướng hắn phóng đi, một chút tiến đụng vào trong cơ thể của hắn, hắn chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, liền lại không động tĩnh. Ngay tại Xích Thủy thật coi là không có động tĩnh lúc, đồng nhiên những cái kia quỷ khóc nhọn gào tiếng vang lên lần nữa, lại chính là theo trong thân thể của hắn phát ra, chỉ chốc lát sau, liền nghe được một phần chật khớp xương lạc lạc tiếng vang, nghe vào cực kỳ doa người. Đón lấy, tại người khổng lồ kia thú thân thể các bộ, lại toát ra mấy chục cái cực nhỏ đầu lâu hình dạng béo thịt. Những cái kia béo thịt càng lúc càng lớn, đến to bằng đầu người lúc, nứt ra hai lỗ thai, hai mắt, cái mũi cùng miệng hình dạng, số sợi hắc khí từ đó thoát ra, cùng với từng trận thê số không khóc thảm thương, vòng quanh từng sợi âm phong, liền hướng Xích Thủy vị trí đánh tới. Xích Thủy sớm tại những cái kia béo thịt vỡ ra lúc liền phát giác được không thích hợp, lập tức khu động lá cây pháp khí rời đi, có thế là bởi vì phía dưới huyễn trận, nàng tại không trung nhất thời tìm không thấy đường ra. Bất quá mấy tức, liền bị những hắc khí kia cuốn lên, rốt cuộc thoát không nổi. Trong lòng của nàng cực kỳ nổi giận, lần nữa đem khung con mắt nguyền rủa vô số lần, như thế cái quái vật, hắn tuyệt đối chính là để nàng đi tìm cái chết, cái gì vốn định để chúc cơ kỳ nàng đến, nàng đã đột phá đến kim đan kỳ, nhìn qua đều là không thể nào bắt đầu. Những hắc khí kia là ma khí, một cái chúc kỳ nào tiểu tu sĩ cái kia có năng lực bài trừ, hắn thật sự là quá để cao nàng. Xích Thủy mắt thấy những hắc khí kia càng tụ càng nhiều. Thổ cháo châu hình thành lô nở dê ai nhờ san nở dê còn có thể ngăn cản một trận, không chần chờ nữa, tế ra bạc toa, cấp tốc hướng người khổng lồ kia thú đánh tới. Cây kia bạc toa pháp khí, bởi vì Xích Thủy sung túc linh lực, phát huy đến lớn nhất hiệu quả, lấy tốc độ cực nhanh huyễn làm ba cây, theo phương hướng khác nhau nặng nề đánh vào người khổng lồ kia thú trên thân. Nhưng mà, người khổng lồ kia thú chịu này một kích, cu nở dê chỉ là thân thể lung lay, tiếp lấy giống như gãi ngứa ngứa cự trưởng vung lên. Lại liền trực tiếp đem ba cùng bạc toa vung đi mấy trượng xa. Xích Thủy xem xét, giống như một chậu nước lạnh rội lên trên đầu, cả lạnh thấu tim, nếu như không phải thời gian không cho phép, nàng chắc chắn lần nữa đem khung con mắt theo trong đầu móc ra nguyền rủa cái hàng ngàn hàng vạn lần. Cái này khiến nàng đánh như thế nào để nàng tiếp tục giúp người khổng lồ kia thú gãi ngứa ngứa a, mà lúc này, nàng trùng quanh hắc khí nhưng là càng tụ càng nhiều, nàng mắt thường, đã là không cách nào thông qua những hắc khí kia nhìn thấy cự nhân thú. Xích Thủy thở dài một hơi, không nghĩ tới, nhanh như vậy, nàng liền muốn đem cuối cùng một khối át chủ bài xúc lên, hy vọng có thể có chút tác dụng, để nàng tranh đến thời gian lại nghĩ một chút biện pháp. Nàng đem đệ lại dẫn hồn sáo thổi lỗ để tay mở, nhẹ nhàng đẩy, liền đem dẫn hồn sáo đẩy tới thổ cháo châu bên ngoài. Đồng thời, nàng khu lên là cây pháp khí, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, có thể tránh bao xa liền tránh bao xa, cái này dẫn hồn sáo lực hấp dẫn, nàng tại hoàng giai bí cảnh bên trong sớm kiến thức qua, có thể tuyệt đối đừng lan đến gần nàng mới tốt. Ngay tại nàng ra bên ngoài chạy đồng thời, kia dẫn hồn sáo tại hạ rơi quá trình bên trong nhưng là bắt đầu hút vào chung quanh hắc khí, không biết có phải hay không là những hắc khí kia dẫn dắt tác dụng, nó hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cách mặt đất ước chừng một trượng khoảng cách lúc, đã là lơ lửng tại không trung bất động. Nhưng mà, nó hấp thu ma khí tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, tại chung quanh nó hắc khí bắt đầu sóng gió nổi lên, phạm vi càng lúc càng lớn, lấy tốc độ cực nhanh hướng người khổng lồ kia thu phương hướng khuyết tán mà đi. Đứng ở đằng xa khung con mắt từ từ nhắm hai mắt, dường như thấy được đây hết thảy, ồ lên một tiếng, hai mắt cấp tốc mở ra, hướng xích thủy phương hướng nhìn lại. Mà lúc này xích thủy đã là đem là cây pháp khí bay tới tối cao xa nhất chỗ, lẳng lặng nhìn qua phía dưới động tĩnh. Nhưng trong lòng của nàng đồng thời không bình tĩnh, đây chỉ là nàng một điểm hy vọng cuối cùng, nếu là không thể, liền nhanh chóng thoát đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp. Bởi vì khung mục đích năng lượng vượt qua nàng tưởng tượng lớn, liền này khối đại lục đều có thể tìm đến, nàng thực sự là không có chạy trốn dũng khí. Không lâu, kia chấn động liền đã vượt qua cự nhân thú, hướng càng xa phương hướng tán đi. QNZ thẳng đến lúc này, người khổng lồ kia thú dường như mới phát hiện dị thường, động tác cực kỳ chần chờ bước động bước chân, từng bước hướng dẫn hồn sáo rời đi, kéo theo trên mặt đất lưu xa không ngừng cuộn cuộn. Đón lấy, liền gặp người khổng lồ kia thú cự trưởng một chảo, liền đem bắt vào trong tay, lập tức, âm phong càng tăng lên, vô số nhọn khóc buồn gào ẩn khóc tiếng vang lên, từng tiếng giống như lãng, đánh út về phía xích thủy lỗ thai. Xích thủy cảm thấy những âm thanh này mang theo một cỗ cực mạnh cảm xúc, từng tiếng chấn gẩy tiếng lòng của nàng, để nàng cực muốn cùng vui vẻ, đi theo hề hoài, đi theo bi thương, đi theo thút thít trong mắt của nàng, chậm rãi chảy ra nước mắt, hốc mắt đã là không cách nào phụ tải, mắt thấy là phải nhỏ xuống. Đúng lúc này, người khổng lồ kia thú một tiếng nhọn giống, oanh thiên biết hai, một chút đưa nàng đánh thức. Nàng lập tức kinh hãi, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng đúng là không nhớ nổi. Thanh âm kia nhất định là có gì đó quái lạ. Xích thủy không dám kinh thường, bảo vệ chặt tâm thần, lúc này mới dám hướng phía dưới nhìn lại. Liền gặp người khổng lồ kia thú dường như nhận lấy công kích, muốn đem dẫn hồn sáo bỏ qua, lại là thế nào cũng vô pháp thành công. Hắn mấy tiếng giống to, dường như phẫn nộ đến cực điểm, cự trưởng mang theo kia dẫn hồn sáo, một chút theo nhập phía dưới lưu xa bên trong. Lại một chút rút ra, tiếp lấy lại ấn xuống, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng là vẫn không vung được. Xích thủy ở trên không thấy, có chút hé miệng cười một tiếng, tình cảnh như vậy nàng tại hoàng giai bí cảnh đã là gặp qua mấy lần. Kia dẫn hồn sáo liền nện ở vách đá cứng rắn thượng đều không có đập hư mất, lại càng không cần phải nói những này lưu xa. Quả nhiên người khổng lồ kia thú không la mở gì được cơ nó, trên người hắn đầu người béo thịt toát ra từng sợi hắc khí, tất cả đều bị dẫn hồn sáo hút đi, liền cái kia biên giới ma khí đã là nhận nó ảnh hưởng, liên tục không ngừng hướng vị trí của nó vọt tới. Mà dẫn hồn sáo tốc độ hấp thu nhưng là càng lúc càng nhanh, ước chừng qua một khắc đồng hồ, liền gặp người khổng lồ kia thú trên người đầu người béo thịt đúng là chậm rãi đang thu nhỏ lại. Xích thủy vui mừng trong bụng, liền gặp kia thu nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà kia nhọn gào tiếng vang nhưng là càng ngày càng bén nhọn, dường như người kia đầu béo thịt bên trong có linh hồn đang ra sức dãy rủa tê hống. Người khổng lồ kia thú cũng là từng tiếng gầm thét, không đứng ở phía dưới toán loạn, dường như muốn đem toàn bộ mặt đất lật quay tới. Có thế dẫn hồn sáo lực hấp dẫn quá mạnh, những cái kia béo thịt biến mất về sau đúng là không có thoát ly hắn cự trường tâm, vẫn là đang hấp thụ trong thân thể của hắn hắc khí, giống như là muốn đem hút hết mới bỏ qua. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, người khổng lồ kia thú dường như đã tuyệt vọng, vô lực lại tránh thoát, một chút ngồi trên mặt đất, ánh mắt vô hồn nhìn qua dẫn hồn sáo, giống như đang ngẩn người. Mà những cái kia tiếng quỷ khóc vang đã là đang dần dần thu nhỏ, thay đổi ít, đến cuối cùng, chỉ còn vài tiếng thưa thất thanh âm còn có tiếp tục, bất quá đều đã là cực độ vô lực, xa xút. Lệnh xích thủy cực đoan kinh ngạc là, theo những âm thanh này thu nhỏ, người khổng lồ kia thú thân hình lại cũng theo thu nhỏ. Xích thủy nhìn chăm chú lên người khổng lồ kia thú, hai mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng, đúng là đã trương đến cực hạn, ánh mắt sáng rực bắn về phía trên mặt đất cái kia vốn phải là cự nhân thú bóng người. Đúng là một cái cực phẩm mỹ nam tử, gương mặt tuấn tú, khóe mắt hơi đi lên trọn, dù là đang ngồi, lại tự có một cô nho nhã khí chất. Chỉ là, cái này mỹ nam tử quần áo cực kỳ không ngay ngắn, chỉ còn lại cực lớn mấy khối tấm vải dựng ở trên người. Tóc tuy là toàn bộ về sau thúc trụ, lại vẫn là lộn xộn không chịu nổi. Xích thủy cực kỳ nghi hoặc, làm sao nam tử này hôn thành vừa rồi bộ dáng kia cu nở dê quá đả kích người. Đây chính là nàng trên thế giới này gặp phải cái thứ nhất mỹ nam tử a mang theo thật dài âm cuối. Lại là như vậy, thối lao thiên, ngươi còn có để hay không cho ta sống? Nam tử kia đem lòng bàn tay dẫn hồn sáo cầm lấy nhìn kỹ một chút, lại nhìn phía nàng, chưa từng nói trước cười. Xích thủy lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hướng xuống rời một đoạn ngắn khoảng cách, tại cách hắn ước chừng hơn 10 trượng xa thời điểm dừng lại, rất là cẩn thận nhìn về phía hắn. Yên tâm đi, thân thể của ta cùng nguyên thần đều đã tiêu hao, rất nhanh liền sẽ tán loạn. Thanh âm mang theo từ tính, có chút ôn nhu, lại dẫn một điểm cô đơn, để xích thủy nghe lọt vào hai bên trong cực kỳ thoải mái đồng thời, lại cảm thấy đến một chút thương cảm. ngươi làm sao lại biến thành dạng này? A Xích Thủy cuối cùng là nhịn không được, lúng ta lúng túng hỏi. Liền gặp nam tử kia mỉm cười, không biết vì cái gì, liền nhìn thấy Xích Thủy đều cảm thấy trong lòng một mảnh đàn ở dê cha tờ. Xích Thủy không nói đồng thời, liền gặp nam tử kia lại lần nữa xông nàng cười một tiếng, cùng cái trước dáng tươi cười hoàn toàn khác biệt, có một loại như một xuân phong cảm giác. Cảm ơn ngươi. Xích Thủy nghe chi nhất kinh ngạc, không hiểu đồng thời, liền nghe thanh âm của đối phương tiếp tục vang lên, mặc dù ngươi để ta thụ nhiều 7 năm khổ, nhưng nguyên thần của ta có thế bình thường tán loạn, vào tới luân hồi, cũng coi như đáng giá. Dứt lời, chính là một tiếng thật dài thở dài. Xích Thủy mặc một chút, nhịn xuống muốn phản bác suy nghĩ, sao có thể là nàng để hắn thụ nhiều 7 năm khổ, cái này hoàn toàn không đối được không nào, nàng phía trước căn bản không biết chuyện này. Nam tử kia ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dẫn hồn sáo, lúc này dẫn hồn sáo đã an tĩnh lại, nhìn qua không một tia dị thường, mà chung quanh hắc khí, đã sớm bị nó hấp thu trống không. Chỉ chốc lát sau, nam tử kia đem dẫn hồn sáo hướng phương hướng của nàng nhẹ nhàng vung lên, đồng thời nói, cẩn thận cất kỹ, chớ để người khác biết. Xích Thủy tiếp nhận thường thường hướng nàng bay tới dẫn hồn sáo, nhẹ gật đầu, liền gặp nam tử kia đã là co lại hai đầu gối, hai tay bấm niệm pháp quyết, bất quá mấy tức công phu, liền gặp thân ảnh của hắn, hóa thành vô số điểm sáng nhàn nhạt, giống như thuốc tán loạn, không có để lại một điểm vết tích. Xích Thủy mặc nửa ngày, thu hồi lá cây pháp khí, chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất, thấy những cái kia lưu xa đã là khôi phục bình thường, trừ huyễn trận bên ngoài, lại không những vật khác, nàng cu nở dê liền không có lưu lại, hướng kia phía trước tới phương hướng chạy đi. Xa xa, nàng liền thấy khung con mắt đen cả khuôn mặt, nhìn qua nàng không nói một lời, đợi nàng đến gần về sau, liền nghe được hắn nặng nề hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn, ngươi ngược lại là có một kiện đồ tốt. Dứt lời, quét trong tay nàng dẫn hồn sáo một chút. Xích Thủy khỏe miệng hơi câu, nàng cu nở dê không nghĩ tới sẽ là đơn giản như thế liền giải quyết, đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, liếc nhìn sắc mặt của hắn, thăm dò mà hỏi thăm, cái kia, trước ngươi nói ban thưởng không có. Không con mắt cực tức giận đánh gãy nàng, đón lấy, một tiếng chào hỏi không có đánh, liền tại chỗ biến mất không thấy. Xích Thủy mặc một chút, một hồi, khoe miệng càng câu càng lớn, ha ha đón lấy, nàng ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, càng cười càng lớn tiếng. Liền lu cờ na ho tiểu bạch đi ra nhìn qua khung con mắt biến mất vị trí không nói cũng không biết. Phía trước hắn nói như thế nào chuyên môn vì nàng chuẩn bị 7 năm thịnh yến ha ha, ha ha.